Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1646, mặt đẳng quầy hàng. Có cái gì không thể? Thu, Diệp Viễn đưa qua thất bảo huyền thủy quả, trực tiếp ném cho Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình tiếp nhận, cảm thấy 10 phần phỏng tay. Tứ giai vật phẩm cùng tam giai vật phẩm không giống nhau lắm. Động một tí lấy ức làm đơn vị. Phía sau không có một cái đại gia tộc chống đỡ. Rất khó chống lại dạng này tiêu phí. Cầm 1.2 tỷ, lão bản kia cũng lười quản hai người này. Lại một bộ mắt cao hơn đầu dáng dấp. Một cái quy khư cảnh trên người mang nhiều tiền như vậy xuất môn. Hắn biết Diệp Viễn khẳng định đã bị không ít người để mắt tới. Ninh Thiên Bình tại đương nhiên tốt nói. Nếu như Diệp Viễn lạc đàn, chỉ sợ cũng có người muốn đánh hắn chủ ý. Diệp huynh đệ, tiền này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Ninh Thiên Bình cắn răng nói. Diệp Viễn khoát khoát tay. Nói, ngươi có thể xong rồi à? Không ra. Ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi mà nói không quan trọng. Nhưng là bây giờ, ngươi lấy gì trả? Ninh Thiên Bình nghe vậy không khỏi cứng lại. Diệp Viễn nhưng là quay đầu hỏi lão bản kia nói. Ông chủ, ta nghĩ với ngươi hỏi thăm một chút. Chợ Thiên Lạc có hay không vạn thọ thiên hồn thạch tin tức? Ông chủ mí mắt khẽ nâng. Hơi kinh ngạc nói. Ngươi muốn vạn thọ thiên hồn thạch? Đúng dịp. Ta chỗ này thì có. Diệp Viễn nhãn tình sáng lên. Vui vẻ nói. Ông chủ, ngươi có bao nhiêu? Ta toàn bộ mua. Ông chủ vẻ mặt cổ quái nhìn Diệp Viễn. Nói, ngươi coi vạn thọ thiên hồn thạch là bên đường rau cải trắng. Trên tay ta chỉ có hai cái quả đấm lớn nhỏ một khối. Ngươi muốn mua, tính rẻ cho ngươi một chút. 1 tỷ, Diệp Viễn gật đầu. Lại lấy ra 1 tỷ thần nguyên thạch, mua xuống vạn thọ thiên hồn thạch. Lão bản kia kinh dị liên tục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này quy khư cảnh tài sản, đều so với bình thường thần quân cảnh cường giả càng thêm giàu có. Ông chủ, người biết chợ Thiên Lạc trong, còn có những địa phương nào có vạn thọ thiên hồn thạch? Diệp Viễn hỏi, điểm ấy vạn thọ thiên hồn thạch cũng không đủ nhét kẽ răng. Ông chủ nghi ngờ nói. Ngươi muốn nhiều như vậy vạn thọ thiên hồn thạch làm cái gì? Tu luyện. Lớn như vậy một khối đủ đủ ngươi dùng. Huống hồ, coi như ngươi có chút tài sản, chỉ sợ cũng mua không mấy khối vạn thọ thiên hồn thạch a. Xem ở 2 tỷ phân thượng, ông chủ rốt cục nhiều lên. Diệp Viễn cười nói. Bởi vì một ít tình huống đặc biệt, ta cần đại lượng vạn thọ thiên hồn thạch, cũng xin chỉ điểm 1, 2, còn thần nguyên thạch, Diệp mỗ tự có biện pháp. Lão bản nói, vạn thọ thiên hồn thạch là phi thường quý trọng chi vật. Đối võ giả tu luyện cũng rất có ích lợi, nếu như không phải cần dùng tiền gấp, ta cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bán. Cho nên chợ Thiên Lạc có bao nhiêu vạn thọ thiên hồn thạch, ta cũng không rõ ràng, chỉ có ngươi chính mình đi hỏi thăm. Bất quá, ta ngược lại là biết. Nửa tháng sau, ba thế lực lớn hội liên hợp tổ chức một lần buổi đấu giá. Mà bên trong một kiện món đồ đấu giá, chính là vô cương thiên hồn thạch. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Kinh hô, ông chủ, lời ấy thật chứ? Lão bản nói, ngươi đi hỏi thăm một chút cũng biết. Chuyện này không phải bí mật gì. Bất quá, cái này vô cương thiên hồn thạch giá cả. Nhất định là lấy 10 tỷ khởi bước. Vô cương thiên hồn thạch là vạn thọ thiên hồn thạch cao giai hình thái. Cung cấp năng lượng càng thêm tinh thuần. Ẩn chứa năng lượng cũng lớn hơn. Chỉ là so sánh vạn thọ thiên hồn thạch, vô cương thiên hồn thạch càng là hy hữu đến giận sôi. Diệp Viễn không nghĩ tới. Cư nhiên có thể ở nơi đây đụng phải vô cương thiên hồn thạch. Bất quá cứ như vậy, muốn vỗ tới vô cương thiên hồn thạch, tốn hao thần nguyên thạch sợ rằng sẽ đạt tới một cái 10 phần khủng bố cấp độ. Lấy trên tay hắn hiện tại thần nguyên thạch số lượng, sợ rằng liền sợi lông cũng mua không được. Diệp huynh đệ, 10 tỷ thần nguyên thạch. Cái này, may là Ninh Thiên Bình từ nhỏ tại trong bình mật lớn lên, cũng bị cái này thần nguyên thạch số lượng dọa cho giật mình. 10 tỷ thần nguyên thạch, mặc dù đặt ở Ninh gia, cũng là một khoản không ít chữ số. Diệp Viễn cười nói, lúc đầu muốn đê điều một ít, mua mấy khối vạn thọ thiên hồn thạch liền đi. Hiện tại xem ra, khiêm tốn không nổi. Ninh Thiên Bình toàn thân chấn động, nói, Diệp huynh đệ, ngươi là muốn. Diệp Viễn nói, chúng ta cũng tới bày cái bày. Lão bổn hành, Ninh Thiên Bình hít sâu một hơi. Hắn biết Diệp Viễn nói là có ý gì. Bất quá, ông chủ nhưng là xem thường nói. Ngươi một cái quy khư cảnh, bán thứ gì có thể chuyển tới 10 tỷ thần nguyên thạch. Hơn nữa trấn cổ thiên môn sắp mở, trong thành tụ tập rất nhiều võ giả. Hiện tại tốt quầy hàng đều bị thuê xuống. Chính là mặt đẳng quầy hàng, chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều. Ngươi phải kiếm nhiều như vậy thần nguyên thạch, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ha ha, tiểu tử này nhất định là vừa tới chợ thiên lạc, còn tưởng rằng nơi này là chậu châu báu đâu. Chỉ cần bày cái bày là có thể tài nguyên cuồn cuộn. Một cái quy khư cảnh, muốn mua bán cái gì dạng đồ vật mới có thể kiếm 10 tỷ thần nguyên thạch. Tiểu tử này đang làm xuân thu đại mộng a. Bên cạnh chủ sạp nghe nói Diệp Viễn cũng muốn bày sạp, đều là vẻ mặt vẻ trào phúng. Tam giai đồ vật, giá cả cùng tứ giai căn bản không cách nào so. Thường thường bán hơn 10 kiện đồ vật, cũng không sánh nổi một kiện tứ giai chi vật. Muốn được lợi 10 tỷ thần nguyên thạch, trên cơ bản rất không có khả năng. Diệp Viễn chỉ là cười cười nói, yên tâm đi. Ta quầy hàng sinh ý nhất định rất hot, rất hot, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Thôi thôi, đã ngươi không nghe khuyên bảo, đại khái có thể chính mình thử một chút đi. Ông chủ cười to nói, chợ thiên lạc quản lý chỗ, một cái thần quân nhị trọng thiên võ giả ngắm Diệp Viễn liếc mắt. Nói, nhất đẳng quầy hàng 100 triệu một ngày. Nhị đẳng quầy hàng 1.000 vạn một ngày, tam đẳng quầy hàng 500 vạn một ngày, tứ đẳng quầy hàng 1 triệu một ngày, mạt đẳng quầy hàng 10 vạn một ngày, ngô, phía trước quầy hàng đều đầy, hiện tại liền thừa lại cuối cùng một cái mạt đẳng quầy hàng. Ngươi có muốn hay không? Cái gọi là nhất đẳng quầy hàng, tự nhiên là vị trí dễ thấy nhất địa phương, mọi người vừa vào chợ thiên lạc là có thể nhìn thấy. Loại này quầy hàng chỉ cần đồ vật rất tốt, một ngày bán đi trên 10 tỷ cũng có thể. Mà lão bản kia quầy hàng chẳng qua là nhị đẳng quầy hàng, còn như mặt đẳng quầy hàng tự nhiên là mọi góc trong quầy hàng bình thường cũng không có người hỏi thăm. Một ngày 10 vạn thần nguyên thạch đều chê đắt, bởi vì mặt đẳng quầy hàng một ngày 10 vạn thần nguyên thạch cũng chưa chắc bán được, cơ hồ là mua bán lỗ vốn. Diệp Viễn ngược lại là không quan trọng, thản nhiên nói, liền mặt đẳng quầy hàng đi, ta muốn mướn nửa tháng. Diệp Viễn giao thần nguyên thạch, cầm lệnh bài, đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi, đúng, mặt đẳng quầy hàng trích phần trăm là thế nào thu? Lệnh bài này không chỉ có riêng là cái dành chỗ tiêu chí, vẫn có thể giám thị mỗi cái quầy hàng thần nguyên thạch ba động. Tựa như Diệp Viễn trước đó giao dịch, thật lão bản kia lệnh bài đã có thể tra xét ra trong nhẫn chữ vật thần nguyên thạch đại khái số lượng. Tốt quầy hàng, tiêu thụ đạt được nhất định mức sau đó, chợ thiên lạc còn muốn thu nhất định trích phần trăm, bán càng cao. Trích phần trăm càng cao, ba thế lực lớn đại phí chắc trở làm ra một cái như vậy trở. Tự nhiên muốn cướp đoạt càng nhiều thần nguyên thạch, duy thì cái này chợ vận chuyển, không riêng gì cung cấp trận địa, còn có càng mạnh vũ lực bảo đảm. Chợ Thiên Lạc Trong là nghiêm cấm động thủ, nếu không sẽ giết chết bất luận tội. Chí ít tại chợ Thiên Lạc Trong, võ giả là an toàn. Người võ giả kia không kiên nhẫn phất tay một cái, nói: Mạt đảng quầy hàng thu cái gì trích phần trăm? Ngươi có thể đem đồ vật bán đi chính là ngươi bản lĩnh. Đi thôi đi thôi, ta chỗ này còn bận hơn lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.